Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1408, đáng sợ thí nghiệm. Thạch Lỗi quay đầu quét mắt một vòng bàn đưa rượu và đồ ăn lên. Lui về, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Người đưa đò tiên sinh sẽ không ở những rượu này trong thức ăn hạ độc đi, người đưa đò trấn định. Lại, hắn nhìn lấy Thạch Lỗi. Nói ra. Ta còn không đến mức dùng dạng này thủ đoạn. Này quá không vào chảy. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nhặt lên một khối thịt bò kho ném vào miệng bên trong. Cười nói. Cái này ta ngược lại thật ra tin tưởng. Trong lúc nói chuyện, Thạch Lỗi tại trong đầu điều ra 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ. Sau đó đồng thời lựa chọn sử dụng. Trong nháy mắt, hắn liền tiến vào có được đệ thất cảm trạng thái bên trong. Người đưa đò tiên sinh hẳn là còn không đến mức làm ra hạ độc thấp như vậy cấp sự tình. Hiện tại như là đã là như thế này cục diện. Ta không dám lập tức giết ngươi. Mà ngươi tạm thời đối ta cũng không thể tránh được. Ta ngược lại thật ra rất lợi hại có hứng thú biết. Người đưa đò tiên sinh cố ý chuẩn bị cho ta lễ vật. Đến tột cùng là cái gì? Người đưa đò nhìn lấy Thạch Lỗi. Cười ha ha nói. Thạch tiên sinh thật có hứng thú biết nói chuyện. Hắn bước nhanh đi vào trong phòng ngủ. Thạch Lỗi biểu hiện quá mức hùng hổ dọa người. Cái này khiến người đưa đò cho rằng muốn trì hoãn mấy canh giờ này đã rất không có khả năng. Hắn không để ý tới lời. Dù là món đồ kia còn không có hoàn toàn thành thục. Hắn cũng nhất định phải sớm sử dụng. Căn cứ trước đó thí nghiệm. Thứ này cho dù không có thành thục. Cũng là có nhất định xác suất thành công. Bây giờ cách hoàn toàn thành thục vẻn vẹn mấy giờ mà thôi. Hắn vì cái này đồ vật. Đã bồi dưỡng siêu hơn nửa năm. Nói thật, thứ này khoảng cách thành thục cũng chỉ là cách xa một bước. Dưới loại tình huống này. Lập tức đưa vào sử dụng. Khả năng thành công tính vẫn còn rất cao. Hắn ban đầu là muốn trì hoãn một đoạn thời gian. Cùng Thạch Lỗi uống chút rượu. Tựa như là lần trước tại mêu trên bờ biển nói chuyện phiếm như thế. Thế nhưng là Thạch Lỗi tư thái cho hắn biết trì hoãn đã không thể nào. Hắn chỉ có thể bí quá hóa liều. Nhìn thấy người đưa đò đi vào phòng ngủ. Thạch Lỗi cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn hiện tại đã ở vào có được đệ thất cảm trạng thái phía dưới. Hắn hỏi món kia vũ khí. Người đưa đò suy nghĩ liền không thể tránh né cùng món kia, vũ khí, chăm chú liên hệ đến cùng một chỗ, cả kiện đồ vật chân tướng, rất nhanh liền đã hiện ra tại Thạch Lỗi trước mắt, cũng không biết có phải hay không là người điên suy nghĩ luôn luôn rất phiêu hốt. Thạch Lỗi tuy nhiên đọc đến người đưa đò trí nhớ, nhưng lại cũng không thể trước tiên hiểu được vật kia đến tột cùng là cái thứ gì. Thạch Lỗi bất đắc dĩ. Chỉ có thể từ nơi này đoạn ký ức lúc đầu giai đoạn tiến hành đọc đến. Từ người đưa đò trong trí nhớ. Thạch Lỗi nhìn thấy một cái phòng thí nghiệm. Người đưa đò tự mình giám sát toàn bộ quá trình thí nghiệm. Từ hắn cùng phụ trách thí nghiệm khoa học ra đối thoại. Thạch Lỗi hiểu được. Người đưa đò thật là tại làm lấy có đóng trường sinh bất lão thí nghiệm. Hắn muốn tìm đến một loại trường sinh bất lão phương thức. Thế nhưng là. Người đưa đò trong trí nhớ, đối toàn bộ thí nghiệm hình thức lại có vẻ rất mơ hồ. Phảng phất hắn cũng không 10 phần hiểu biết cái này thí nghiệm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng may tại Thạch Lỗi đọc đến này đoạn trong trí nhớ. Người đưa đò đang cùng cái kia khoa học gia tiến hành nói chuyện với nhau. Hắn quản cái kia khoa học gia gọi tiến sĩ. Tiến sĩ nói cho người đưa đò, nhân loại thân thể tử vong không thể tránh né. Bởi vậy, muốn có được suốt đời, duy nhất phương thức cũng chỉ có thể là trí nhớ kéo dài. Nhớ được đến kéo dài, thân thể lại là khỏe mạnh tuổi trẻ thân thể, hình dạng chờ một chút sinh mệnh thể trinh đều đã hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là, trí nhớ kéo dài sẽ để cho mới thân thể tiếp tục hết thảy. Chỉ ít, từ trí nhớ hoạt động góc độ, cái này là có thể được xưng là suốt đời. Người đưa đò nhìn xem tiến sĩ, nói cách khác, chết đi vẫn như cũ là ta, còn sống cũng vẫn như cũ là người kia, chỉ bất quá, hắn trí nhớ bị ta trí nhớ thay thế, tiến sĩ gật gật đầu. Nói, từ căn góc độ mà nói, Xác thực như thế. Bất quá, chỉ cần ngài trí nhớ thay thế cỗ thân thể kia trí nhớ. Cái này cùng chính ngài sống sót là không có bất kỳ cái gì phân biệt. Dù sao, nhân loại tồn tại biểu hiện, kỳ thực cũng là ý thức tồn tại mà thôi. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Khi ta, cái ý thức này thể phát sinh chuyển biến. Thân thể liền chẳng qua là một cái vật dẫn. Thông qua hai người này nói chuyện với nhau, Thạch Lỗi minh bạch, cái gọi là suốt đời, cái gọi là trường sinh bất lão, kỳ thực cũng là ý thức chuyển hóa. Người đưa đỏ cùng cái kia tiến sĩ, mưu toan dùng một cá nhân ý thức, thay thế một người khác ý thức. Dạng này, liền hoàn thành ý thức tồn tại chuyển đổi. Nói trắng ra, cũng là ý thức hoàn thành từ một cái thân thể đến khác một cái thân thể vượt qua. Thực chất tình huống là ý thức phát sinh vượt qua, tiến vào khác một thân thể bên trong, mà ban đầu cỗ thân thể kia, đem sẽ chết, cái này nhìn như cũng không phải là cái gọi là trường sinh bất lão. Nhưng làm ý thức sau khi xuyên việt triệt để chiếm cứ thân thể mới, ý thức thể liền sẽ đem cỗ thân thể kia xem như tự thân. Từ trình độ nào đó, cũng xác thực là có thể nhận vì hoàn thành cá thể sinh mệnh kéo dài. Chỉ là, loại này kéo dài, trên thực tế là lấy mưu sát làm đại giá. Đương nhiên, loại này mưu sát, từ pháp luật góc độ không cách nào nhận định. Bởi vì, còn sống người kia từ sinh mệnh thể trinh bên trên, vẫn như cũ là nguyên lai người kia. Chỗ khác biệt chỉ là hắn có được là người khác trí nhớ. Mà chết đi người kia, cũng là ban đầu liền đi tới sinh mệnh cuối cùng người. Tiến sĩ thí nghiệm quá trình trong, giết rất nhiều người, những cái kia đều là thí nghiệm thất bại phẩm. Hắn nếm thử trực tiếp đem một cá nhân ý thức hòa ký ức chuyển rời đến một người khác trong thân thể. Đi qua rất nhiều lần thất bại, tử vong chỉ ít vượt qua 100 người về sau, rốt cục đạt được thành công. Tại người đưa đỏ trong trí nhớ, Thạch Lỗi nhìn thấy hai đài cực đại máy móc, hai người phân biệt sau khi tiến vào, chỉ có một người sống sót, mà người kia trí nhớ rõ ràng biến thành chết đi cái kia người trí nhớ. Nhìn qua, thí nghiệm đã thành công. Nhưng là Thạch Lỗi rất lợi hại nghi hoặc, loại phương thức này, nhìn xác thực là có thể làm vũ khí sử dụng. Người đưa đỏ đem chính mình ý thức hòa ký ức vượt qua đến Thạch Lỗi trong thân thể, hoàn thành thay thế. Sau đó thân thể của hắn tử vong, Thạch Lỗi sống sót. Nhưng Thạch Lỗi đã không phải là lúc trước Thạch Lỗi. Thế nhưng là Thạch Lỗi rất lợi hại khó lý giải. Dù sao, vậy cần hai đài khổng lồ như thế máy móc đồng thời vận chuyển. Này hai máy thậm chí so bộ phòng này còn lớn hơn. Người đưa đỏ tuyệt không có khả năng hoàn thành đây hết thảy. Thạch Lỗi nghi hoặc đọc tiếp người đưa đỏ trí nhớ. Thí nghiệm nhìn như thành công, nhưng là rất nhanh liền xảy ra vấn đề. Xác thực nói, không phải ý thức hòa ký ức chuyển di xảy ra vấn đề, mà chính là ý thức hòa ký ức dung hợp xảy ra vấn đề. Tân ký ức cùng cũ trí nhớ phát sinh rất đại xung bất chợt tới. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, là đại não trí nhớ cùng thân thể trí nhớ phát sinh xung đột. Mới đại não trí nhớ, vậy mà vô pháp hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Tại cỗ thân thể này bên trong tồn tại đại lượng cơ nhục ký ức. Cái này khiến nó vô pháp phối hợp đại não trí nhớ tiến hành hoạt động. Tại loại này sai lầm phía dưới, thậm chí liền cả ăn đều sinh ra khó khăn. Vật thí nghiệm rất chết nhanh vong. Sau đó là lặp lại thí nghiệm. Tiến sĩ hy vọng lấy tiêm vào doanh dưỡng dịch phương thức nhượng vật thí nghiệm lưu giữ sống sót. Hắn hy vọng đại não trí nhớ có thể dần dần khống chế lại thân thể. Nhưng là, cái này thí nghiệm vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Trí nhớ xác thực đạt được chuyển di, nhưng lại không cách nào thích ứng thân thể mới. Đây thật là một chuyện cười. Tiến sĩ lại bắt đầu một vòng mới thí nghiệm, mà thí nghiệm nội dung, người đưa đỏ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thạch Lỗi vượt qua đại đoạn người đưa đỏ không có chút giá trị trí nhớ. Bên tai lại truyền đến người đưa đò thanh âm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.